33. Stanley rất kỳ quái. Lúc về đến nhà, tôi có chút mệt mỏi. Ngay cả quần áo cũng không thay, ngửa đầu tựa vào ghế sofa nghỉ ngơi. Stanley đứng bên cạnh tôi, cúi đầu nhìn xuống. Vẻ mặt kia, quỷ dị thật khó nói thành lời. Nhìn chằm chằm cho đến khi trái tim tôi không ngừng sợ hãi. Stanley đột nhiên cúi người xuống, chỉ cách mặt của tôi một chút. Tôi ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Stanley. Không hiểu sao trong đầu đột nhiên lại tuôn ra một ý niệm. Da hắn thật là mịn nha. Stanley nhìn tôi một lúc, đột nhiên hơi lạnh lạnh mà nói. Hoàng Tiểu Yến, cô không có gì muốn nói với tôi sao? Tôi nhất thời không hiểu gì cả. Tôi có cái gì phải nói với hắn chứ? Như vậy Stanley lại cúi đầu xuống thấp hơn. Mấy người ở vũ hội hóa trang làm những gì? Thì ăn uống, khiêu vũ, chơi trò chơi. Stanley nhíu mày, trong ánh mắt lướt qua một tia lạnh lẽo. Thật sự, chơi trò chơi gì vậy? Tôi bỗng chốc nghĩ đến chuyện Vương Khải hôn tôi kia, liền cảm thấy xấu hổ. Tốt xấu gì tôi cũng là một người có vẻ rụt rè. Vì vậy tôi ngượng ngùng mà nói. Chỉ là mấy trò lung tung ấy mà, rất nhàm chán. Stanley chậm rì rì, giống như một du hồn nói. Học thế sao? Hôn môi cũng rất nhàm chán. Tôi sửng sốt. Anh làm sao mà biết được? Chẳng lẽ anh đã đến đó từ sớm? Trong giọng nói của Stanley mang theo một tia phẫn nộ. Nghe một con hồ ly tinh nói cái gì mà hoa thần hôn công chúa Bạch Tuyết. Tôi đến vừa đúng lúc thấy cô cùng với chồng trước của cô đang nói chuyện. Lại không ngờ rằng thì ra trước đó còn có một đoạn như vậy. Hoàng Tiểu Yến, cô đúng là rất giỏi nhỉ. Âm điệu của chữ nhỉ cuối cùng cao lên, rõ ràng là giọng điệu uy hiếp. Tôi thật không hiểu nổi, lão tử lại chọc gì đến hắn rồi. Chẳng qua nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại thấy thư thái. Thằng nhóc này nhớ nhung Vương Khải sao? Vì vậy tôi nhíu mày cười nói. Anh nghiêng tỷ. Răng liền nguy hiểm mà nhìn tôi, hai con mắt rất chi là sáng lạn. Tôi phát hiện thằng nhóc này cũng chỉ là con hổ giấy. Đa số trong các tình huống chỉ là được cái nhanh mồm nhanh miệng mà thôi. Vì vậy, lúc này tôi lớn mật, tiếp tục giả bộ bình tĩnh, kiêu ngạo mà cười nói. Ai nha, sang tiểu công của chúng ta nghiêm tị nha, nên làm cái gì bây giờ cho tốt đây? Làm như vậy là được. Giang Ly vừa dứt lời, đột nhiên cúi đầu xuống. Bản năng của tôi cảm thấy không ổn, vừa định từ trên ghế đứng lên, lại bị hắn ấn trở về. Sau đó, hắn ngăn chặn miệng của tôi bằng chính miệng của hắn. Hai tiếng môi mềm mềm, lạnh lạnh ở trên môi tôi cọ sát. Tôi bị hắn làm cho hoảng sợ, cuống quýt đẩy hắn ra. Nhưng không cách nào mảy may lại chuyển được hắn. Lúc này, hai tay của Giang Ly ghìm chặt bả vai của tôi. Tôi cảm thấy lực đạo trên tay hắn ngày càng tăng, mà ngoài miệng, lực đạo, ách cũng ngày càng tăng. Hắn đã thay vì cọ sát bằng cắn, thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi vẽ một đường xung quanh viền môi của tôi. Toàn thân tôi cứng ngắc, trong lòng không hiểu sao lại giống như có nhiều con sâu đang bò qua bò lại, cực kỳ khó chịu. Vì vậy, tôi nhất thời tức giận, nhấc chân hung hăng mà đạp vào đầu gối của hắn. Stanley bị đau, thả tôi ra. Tôi nổi giận đùng đùng dùng sức chà xát miệng của mình, vừa lao vừa mắng. Stanley, anh có bệnh à? Chỉ có người yêu nhau mới có thể hôn môi, anh có hiểu hay không? Anh nha, không phải chỉ là ông xã trên danh nghĩa của tôi thôi sao? Coi một nụ hôn trở thành trò đùa, tôi ghét nhất đàn ông như vậy. Stanley xoay người ngồi xuống ghế. Đối mặt với sự tức giận của tôi, hắn chỉ liếm liếm môi, trong khóe mắt hiện lên ánh sáng nguy hiểm, thoáng cái đã vụt tắt. Sau đó, hắn tà tà mà cười. Như vậy, cô và Vương Khải là chân chính yêu nhau. Thì chỉ là một trò chơi. Trò chơi, anh có hiểu hay không? Stanley khoác tay lên sau gáy, dựa vào ghế, rất chi là bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức tôi tưởng rằng cái kẻ biến thái lúc nãy chỉ là ảo giác. Vậy, hai ta coi như cũng đang chơi trò chơi đi. Cô nghĩ rằng tôi sẽ coi là thật sao? Tôi đem gối ôm quăng lên đầu hắn, bỏ lại một chữ biến, rồi chạy đi thay quần áo tắm rửa. Cái tên Stanley biến thái này quả thật không thể nói lý. Kể từ lòng vũ hội hóa trang kia, Vương Tử Phi mỗi khi nhìn thấy tôi, vốn tự đuôi rắm chuyển thành trốn tránh rồi. Không lâu sau đó, anh ta chủ động xin đi đánh giặc theo chi nhánh của công ty ở thành phố S. Tôi không biết đây là bởi vì anh ta ở đây bị đãi ngộ không công bằng từ đó, hoặc là do nữ hộ áo mưa của Stanley làm cho anh ta biết khó mà lui. Tóm lại, kết quả chính là tốt đẹp, mặc dù quá trình có vẻ quái dị. Bởi vì tôi là một người có ân tất báo, vì vậy, do phụ tử Phi đã đi rồi, tôi quyết định bày tỏ thành ý của mình, mời Stanley đến một nhà hàng sang trọng ăn bữa cơm. Đương nhiên, Stanley cũng không khách khí, cứ nhằm mấy món đắt nhất mà chọn. Trong nháy mắt đã đi mất của tôi hơn nửa tháng tiền lương. Tôi thật đau lòng. Stanley gọi món xong, lại chọn lấy một chai Lafite, nghe nói là sản xuất năm 1982 gì đó. Nói thật, tôi không tính nạp tin. Tôi vội vàng ngăn cản hắn. Ăn đồ ăn của Trung Quốc mà uống rượu vang đỏ sẽ không thích hợp. Nếu mà chọn loại rượu đó, lão tự sẽ phá sản mất. Stanley suy nghĩ một chút, gật đầu nói: cũng được, vậy chọn Mao Đài đi. Chọn bao nhiêu năm thì ngon nhỉ? Tôi vội vàng nói: Stanley, chúng ta nên theo kịp thời đại, chọn loại mới sản xuất năm nay đi. Stanley nhíu mày, cười như không cười. Cô chỉ có từng ấy thành ý. Tôi hăng hắc mà cười khổ. Thành ý thì cũng phải xem thực lực kinh tế mới nói được. Giang Ly ưu nhã mà ăn tiền lương của tôi. Tôi thấy tâm trạng của hắn không tồi. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vì vậy nói: Giang Ly, cảm ơn anh nha. Giang Ly: đừng khách khí, tôi cũng không làm không công. Tôi khen tặng hắn: kỳ thật con người của anh cũng rất tốt. Giang Ly ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn tôi. Cô rốt cuộc muốn nói cái gì? Tôi... anh xem, chuyện gì cũng đã giải quyết xong hết rồi. Anh có thể trả lại blog cho tôi được không? Mấy người bạn thân của tôi đều biết blog của tôi. Mấy ngày hôm trước, Hạp Tử lại còn mắng tôi. Làm sao có thể tùy tiện đem ảnh chụp ông xã post linh tinh như vậy được? Tôi lúc đó thật bị phỏng nha. Trang Ly không đáp ứng, chị nói: cô định qua cầu rút ván hả? Tôi, nhưng cái kia vốn là của tôi mà. Hắn từ chối cho ý kiến. Tôi lại hỏi: vậy anh rốt cuộc có trả hay không hả? Trang Ly lắc đầu: không trả. Tại sao? Rất bất đắc người ta. Trang Ly: tôi còn chưa có chơi đã. Tôi... bà chấm. Trang Ly: tôi hận. Stanley vừa ngược đãi tiền lương của tôi trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu nói: mấy ngày hôm trước, tôi cùng với cha vợ cùng nhau ăn cơm. Tôi nhất thời chưa kịp phản ứng lại, đồng đội hỏi: ai là cha vợ của anh? Stanley lắc đầu than nhẹ: Hoàng Tiểu Yến, cô đúng là hết thuốc chữa. Tôi giờ mới hiểu chuyện gì xảy ra, vì vậy tức giận nói: ông ta tìm anh làm gì? Giang Ly: còn để làm cái gì? Chính con gái ruột của máy không nhận ông ấy, không còn cách nào khác phải tìm đến chỗ con rể tôi tìm chút an ủi. Tôi chỉ sợ là ông ta muốn lôi kéo anh chứ gì. Giang Ly: vậy coi như ông ấy dụng tâm lương khổ. Tôi

Tăng Ly cuối cùng tổng kết một câu. Tóm lại, Quan Tiểu Yến cô chính là một đứa ngốc nghếch, tư tưởng cực đoan, lại còn mềm yếu ích kỷ, không suy nghĩ về người khác. Mẹ vợ tôi có thể chịu đựng cô cho tới bây giờ, coi như là một kỳ tích. Tiểu Thoát bọn cúi gằm đầu, từ chối cho ý kiến. Tăng Ly lại giống như đang thẩm vấn nạn nhân. Cô ngẩng đầu lên, không được trốn tránh. Trốn tránh chỉ làm cho cô càng thêm mềm yếu. Tôi ngẩng đầu nhìn Tăng Ly. Có lẽ là do hai tròng mắt tôi lúc này quá mông lung, làm cho tôi nhìn lầm. Tôi vậy mà lại nhìn thấy trong mắt hắn chợt lóe lên một chút bối rối. Tăng Ly khôi phục lại bình tĩnh, khẽ cao mày nói: "À, cô làm sao lại khóc rồi?" Tôi lao hai tròng mắt, không nói lời nào. Anh nói tôi không đáng một đồng như vậy, còn không cho phép tôi đau buồn một chút sao? Tăng Ly bất đắc dĩ mà lắc đầu. Cô đối với đàn ông thì dùng được mỗi chiêu này. Vừa nói, hắn vừa vẫy nhân viên phục vụ tới, tính tiền rời đi. Bởi vì tâm trạng tôi có vẻ sa sút, cho nên mặc kệ Tăng Ly thanh toán xong, liền kéo tôi ra ngoài. Sau đó, tôi cũng không nhắc chuyện này, cũng không trả lại tiền cho hắn. Giống như bữa cơm này đích thực là do tôi mời hắn vậy. Tôi ghé vào cửa kính trên xe, nhìn ánh sáng lung linh của cảnh đêm ở thành phố B. Tôi lại một lần nữa hỏi chính mình. Tôi thật sự hận ông ấy sao? Hận cái người đưa đón tôi đi học, sẽ mang tôi đi công viên trò chơi, sẽ lén ở sau lưng mẹ tôi mua đồ ăn vặt cho tôi, sẽ vào lúc bàn tay mẹ tôi hướng đỉnh đầu của tôi đánh xuống, cười hì hì mà ôm tôi lên. Cha. Mười năm, từ cha này trong từ điển của tôi đã có chút mới lạ rồi. Nhưng mà, nó vẫn tồn tại rõ ràng như vậy. Tôi hận sao? Nếu như tôi thật sự hận, như vậy, tôi là do yêu mà hận, hay là cố tình dùng ý nghĩ trong đầu để ép mình phải hận? Nếu như tôi hận, như vậy sẽ hận trong bao lâu? Tôi làm bộ không nhận ra ông ấy là bởi vì hận ông ấy, hay là bởi vì nghĩ muốn trả thù ông ấy, hoặc là bởi vì tôi muốn làm cho ông ấy càng thêm áy náy trong lòng. Nhưng mà mặc kệ làm sao, tất cả những điều này có ý nghĩa sao? Ông ấy đã rời đi, mà cuộc sống của tôi vẫn phải cứ vượt qua. Mẹ tôi cũng vẫn như cũ, mỗi ngày sẽ giống như người điên mà sống, mỗi chút cũng không cảm thấy mình đã già. Tăng Ly nói không sai, vì sai lầm của người khác mà khiến bản thân lâm vào thống khổ, đúng là không còn thiết. Mẹ tôi nói cũng không sai, buông tha cho người khác kỳ thật cũng là buông tha cho chính mình. Càng huống chi, khi còn bé, cũng như thời niên thiếu của tôi, ông ấy đã từng cho tôi sự yêu thương cùng ấm áp không thể nào thay thế được. Việc gì phải thù hận đây?